Chương 515, chúng ta cũng không phải người. Còn có ngự hồ mới vừa nói đồng loại, chẳng lẽ nữ nhân kia là hồ ly nghĩ tới đây, cô án tựa vào ngự hồ bên người, nhìn xem nữ nhân kia nói ra, ngươi là hồ yêu không phải thú, thú phải đến cấp 15 mới có thể biến thành người bộ dáng. Nữ nhân này nếu như là thú, liền sẽ không như thế khinh phủ, hơn nữa cái kia thú trên người có khó nghe như vậy vị đạo các ngươi là ai. Nữ tử kia mãnh liệt lui lại mấy bước, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người cảnh giác. Những người này ngay từ đầu liền biết nàng là hồ yêu, lại không nói ra, còn trêu đùa nàng, thực sự là đáng giận đến cực điểm. Người đế tiểu bạch một tay chống đỡ đầu, nhìn nữ nhân giống như cười mà không phải cười nói ra, chúng ta cũng không phải người, ngươi không nên lầm. Nơi này là người, cũng chỉ có cô án, Hàm Hương, cùng Tư Đồ U, ngoài ra đều không phải người lại dám trêu đùa ta không tha cho các ngươi. Nữ tử kia giận hô một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về Trọng Nguyệt mấy người công đánh tới. Hồ yêu đánh tới, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ không hề bị lay động, rượu này mặc dù thêm đồ vật, đồ ăn nhưng không có, đêm hôm khuya khoắt ăn vào giang nóng ăn không dễ dàng, ai quan tâm nàng mấy người cái này không hề bị lay động thái độ càng thêm chọc giận cái kia hồ yêu. Nhưng mà, sẽ ở đó hồ yêu muốn tới Trọng Nguyệt sau lưng thời điểm, ngự hồ vây đuôi một cái, trực tiếp liền công đánh tới. Cái kia hồ yêu thấy vậy, thân thể cấp tốc lui về sau mở, đứng ở một bên nhìn xem ngự hồ, ngươi không phải yêu, là thú dĩ nhiên không phải yêu. Ngự hồ chậm rãi đứng người lên, ta không phải yêu, cho nên thích nhất giết hồ yêu tự cho là biết huyễn thuật, một mực không đem thú để vào mắt, hiện tại xem ra, ngươi huyễn thuật QNZ không gì hơn cái này, biến cá nhân toàn thân trên dưới đều mang một cố vị đạo, muốn ngăn chặn mùi vị đó, lại tuyển khó nghe như vậy hương. Ta đang hoài nghi ngươi có phải hay không công, nếu như không phải công, làm sao sẽ tuyển khó nghe như vậy hương ngươi làm cản. Nghe được ngự hồ câu nói sau cùng, nữ nhân tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hồ thú ta liền không dám đối phó ngươi, chúng ta yêu tộc cũng không sợ ngươi thu tộc. Cái kêu ý ngươi chính là chúng ta thu tộc sẽ sợ các ngươi yêu tộc. Ngự hồ cười lạnh nói xong, thân hình khẽ động, liền hướng lấy cái kia hồ yêu công đánh tới. Cái kia hồ yêu vừa thấy ngự hồ tới, lập tức hướng về bên ngoài khách sạn chạy tới. Muốn chạy gặp nàng ra ngoài, ngự hồ thân thể một cái di động, liền đến khách sạn bên ngoài, ngăn ở trước mặt nữ nhân kia. Vừa thấy ngự hồ ở phía trước, nữ nhân kia cũng không có lại chạy, mà là ngừng tại nguyên chỗ, cảnh giác nhìn xem ngự hồ. Ngươi không phải không sợ thú tộc sao, chạy cái gì? Ngự hồ vừa nói, một bên hướng về nữ nhân kia đi đến. Ta đương nhiên không sợ. Nữ tử kia gặp ngự hồ tới, có chút ốn lượn thân thể. Sau một khắc, liền hóa thành nguyên hình, hướng về ngự hồ đi. Cố án cùng Trọng Nguyệt mấy người đi đến cửa khách sạn, liền thấy nữ nhân kia hóa thành hồ ly hướng về ngự hồ công kích đi qua. Cái đuôi lại là màu đỏ. Hàm Hương nhìn xem cái kia hồ ly, hơi kinh ngạc, thân thể là màu trắng, cái đuôi là màu đỏ. Nàng chẳng lẽ là tạp giao sao? Màu đỏ cái đuôi nhìn xem cái kia hồ yêu nỉ non một câu. Cố án trong đầu đột nhiên thoáng hiện lên một hình ảnh. Cái kia đã từng ngay trước hắn mặt, ăn hết muội muội của hắn hồ yêu, cái đuôi cũng là màu đo. Nghĩ tới đây, cô án lập tức triệu hồi ra vũ khí, hướng về cái kia hồ yêu công đánh tới. Cô án. Hàm Hương vốn là nghĩ giữ chặt cô án, nhưng không có giữ chặt.